Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2350. Tô Văn Tâm cực kỳ tức giận, nặng nề đập điện thoại xuống đất tầm. Sau tiếng vang, điện thoại vỡ nát. Lư Tuyết Cầm đang chuẩn bị thu dọn cùng con gái ra ngoài dạo phố, nhìn thấy cảnh này, bị dọa cho giật mình, bà ta óng ẹo bước đến. Chồng à, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại giận như thế? Đập vỡ cả điện thoại. Nửa tháng trước Tô Duy Nam bị người ta bắt đi rồi. Tô Văn Tâm vừa nhắc đến chuyện này liền cau chặt mày. Sắc mặt Lư Tuyết Cầm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì, đúng là kỳ lạ, chẳng qua chỉ là một người thực vật, bắt cậu ta đi làm gì? Mẹ không hiểu rồi. Tuy Tô Duy Nam là người thực vật nhưng trên người anh ta có 6 phần cổ phần của tập đoàn Tô Thị. Con nghi ngờ chuyện này rất có thể do nhà họ Bạch làm. Nhà họ Bạch là nhà ngoại của Tô Lam. Tô Bích Xuân nhắc nhở như vậy, Tô Văn Tâm lập tức lấy lại tinh thần. Bích Xuân, ý của con là người của nhà họ Bạch muốn mượn cơ hội này tiêu diệt tập đoàn Tô Thị của chúng ta. Chấm, còn không phải sao, họ đưa Tô Duy Nam đi, sau đó sẽ đòi người với cha. Nếu cha không giao người ra được, họ đương nhiên có thể đường hoàng thu lại 6 phần cổ phần kia. Đây quả thật là tay không bắt sói. Sau khi nghe thấy Tô Bích Xuân nói, sắc mặt Tô Văn Tâm càng lúc càng khó coi. Nhưng bây giờ người đã bị họ đưa đi, chúng ta phải làm sao? Trong mắt Tô Bích Xuân đảo quanh, sau khi trầm mặc một lúc, cô ta có một kế hoạch. Cha, con có một kế hoạch. Con nói đi, nếu nhà họ Bạch luôn dùng cổ phần tập đoàn Tô Thị uy hiếp cha, chi bằng cha nhân cơ hội lần này đăng ký lại một công bên ngoài. Dùng công ty này giao dịch với tập đoàn Tô Thị, cố hết sức chuyển rời toàn bộ đơn hàng mậu dịch của công ty qua đó, đến khi đó tập đoàn Tô Thị chỉ còn lại một lớp vỏ rỗng. Sau khi được Tô Bích Xuân nhắc nhở, Tô Duy Nam bừng tỉnh hiểu rõ. Bây giờ Tô Lam không biết tin Tô Duy Nam mất tích, nó vẫn luôn cho rằng anh trai nó nằm trong tay chúng ta. Tô Bích Xuân gật đầu. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, ép Tô Lam. Để cô ta nghĩ cách thuyết phục Quan Triều Viễn ký hợp đồng với công ty mới. Có tập đoàn Quan Thị ở phía sau chống lưng, cổ phần của tập đoàn Tô Thị không cần cũng chẳng sao. Bích Xuân, con quả thật là con gái ngoan của cha. Tô Văn Tâm vui vẻ ôm Tô Bích Xuân vào lòng. Con yên tâm, chỉ cần làm xong chuyện này, cha nhất định sẽ giúp con tìm nhà chồng tốt hơn. Cảm ơn cha. Trong phòng bệnh VIP, Tô Lam vừa thay đồ xong, điện thoại trong túi liền vang lên. Cô nhanh chóng nhìn hiển thị trên điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc khẽ thay đổi, xoay người ra ngoài ban công. Alo, giọng nói không vui của Tô Văn Tâm truyền đến. Tô Lam, trong mắt của cô, rốt cuộc có còn người cha này không? Nếu ông gọi điện đến, chỉ để phát tiết phẫn nộ của mình. Vậy thì ngại quá, tôi không rảnh để lãng phí miệng lưỡi với ông. Thấy thái độ Tô Lam lạnh lùng như vậy, sau khi Tô Văn Tâm trầm mặc một lúc đột nhiên lên tiếng. Tô Lam, lần này coi như cha xin con. Cách chương.